Hôm nay là chúng ta tóm tắt cái bài trước với lại là nói thêm cái 10 pháp ba la mật. Thì bây giờ các vị có thể đặt câu hỏi. Ví dụ như thế này, mình cố gắng giữ giới để cho người ta thấy mình là có cái giới đức, trang bị cái giới đức để cho người ta. Ví dụ như bây giờ thầy á, thầy đang làm chùa, mà cái việc làm chùa đó là vì lợi ích cho ba tánh. Bây giờ các Phật tử cũng dường tiền là thầy lấy, thầy cầm tiền, nhưng mà cái cầm tiền của thầy á, nó không hề dính mắc cái tiền đó. Tiền bạc đối với thầy là đâu đó rõ ràng, trường nào là ra trường đó. Thế thì mắc gì mà mình không cầm tiền? Mà cầm tiền là phạm giới rồi. À, nhưng mà phạm giới, nhưng mà trong cái nội dung của giới thì mình lại không có phạm. Thế nhưng mà bây giờ để cho mọi người kính trọng thầy thì thầy nói không, thầy không đụng tới tiền. Cái mà nói thầy không đụng tới tiền đó chẳng qua là để biểu hiện cái bát ngã của mình giữ giới, có hiểu không? Như vậy là giữ giới ngược lại, giữ giới ngược lại với cái mà xả bỏ bát ngã. Bởi vì trong cái buông đó là buông, cái buông đó là cái buông, buông thì nói mặt này mặt kia, nhưng mà nói chung là buông bát ngã. Bây giờ thiền định, thiền định tức là cái tâm mình ổn định, cho dù một cái chuyện gì xảy ra kết bấy là tâm mình vẫn ổn định. Như vậy rồi mới gọi là thiền định. Giờ người ta chưa, người ta bám trước mọi chuyện, dù chuyện gì xảy ra là vẫn bình tĩnh được, tức là định nói. Thì cái định đó là cái định xả bỏ bản ngã. Còn bây giờ mỗi ngày tôi định ai làm gì mà khi ai, tôi niệm sao tôi vô, tôi ngồi là tôi ăn xong tôi vô, tôi ngồi tôi định, tôi đắc được cái định này định kia, thì cái đó không phải để tăng trưởng bản ngã. Còn trí tuệ là vậy. Trí tuệ là gì? Trí tuệ thực ra là buông ra hết, để cho cái tánh sáng nó tự soi chiếu. Thì cái tự soi chiếu đó là không có bản ngã. Còn bây giờ mình cho rằng là tôi đắc được cái tuệ này, tôi đắc được cái tuệ kia, tôi ngồi thiền, bây giờ tôi tu, bây giờ đắc được cái tuệ này về nó. Tất cả những cái lời nói đó đều hoàn toàn là biểu hiện cho bản ngã. Vậy thì cái việc tu thiền tuệ đó nó được cái lợi ích gì? Trong khi một người ta buông ra được, bây giờ trước mắt tai nghe âm thanh gì người ta cũng vẫn là không bị dính mắc, thấy sắc gì người ta cũng không bị dính mắc, tức là trí tuệ. Trí tuệ tức là nại trí thiền ác, giai năng phân biệt, ư trung vô nhiệm, đắc từ tài gia, thì danh vi tuệ. Đó, chữ Nho người ta định nghĩa trí tuệ đó. Còn bên nguyên thủy đó, thì trí tuệ tức là nội tâm thanh tịnh, thấy rõ các pháp, tức là một cái nội tâm nó hoàn toàn rộng ra, và cái tánh thấy nó thấy rõ các pháp, thì đó gọi là trí tuệ. Chứ còn nếu mà mình cái đem cái bản ngã của mình ra mà nói là tôi đắc cái này, tôi đắc cái kia đó, thì lúc đó không còn là trí tuệ nữa mà là bản ngã. Con có thấy là nó ngược nhau, nó ngược nhau 180 độ. Tức là một bên là đường đi vào sinh tử, còn một bên là giác ngộ giải thoát. Nếu mà không hiểu điều đó là coi chừng mình tự lừa mình. Ai hỏi? Như thầy thì thầy tất cả thứ là hòa sự thật đúng không? Các thứ là rất quan trọng sự thật, nhưng với những người phải tự nhiên là có những học thuyết về cuộc đời là ảo, mộng về tất cả là ảo, tất cả là biến ảo, người ta cũng chữ như như thế này nhưng mà rất là đúng. Nó mộng là ảo. Đúng rồi. Cái ảo với cái thật á thì nó giống như là cái câu chuyện mà nói là cái sợi dây và cái con rắn. Cái sợi dây nó nằm đó là thật, còn tất cả là ảo màu nữa, ở cái chỗ là tất cả là bởi vì do mình tưởng cái sợi dây đó là con rắn. Từ cái tưởng là con rắn rồi á, thì sinh ra lo sợ, sinh ra phản ứng thế này thế kia đủ thứ, tất cả mọi cái đủ thứ đó đều là ảo, không có thật. Nhưng mà sợi dây là có thật. Nhưng mà cái sợi dây có thực ở đây đó không có nghĩa là cái sợi dây đó là nó nhất định thường tồn bất biến. Sợi dây có thực á, giờ nó vẫn là tánh không. Nó có cái tánh không là bởi vì sao? Nó có mấy cái không. Cái không thứ nhất, nó là vì vô thường, cho nên nó đâu có, cái sự dây đó nó có, không có hai sát na liên tục là sự dây. Sự dây nó rất liên tục qua cái khác. Nói theo vi diệu pháp đó, thì nói rằng là vật chất nó có thể là tồn tại tới 17 sát na, nhưng mà theo thầy không phải. Tồn tại 17 sát na là tồn tại của một đối tượng trong cái tâm của mình đó, là nó tồn tại 17 sát na để cho tâm mình nhận ra. Chứ còn á, trên thực tế đó, thì các vị học về các cái nhân của nguyên tử rồi này kia là các vị biết rồi, nó là xoay, nó đúng là không có thể nào tồn tại trong hai sát na. Vì vậy cho nên á, cái nghĩa của tánh không thứ nhất á, là bởi vì các pháp đều vô thường, do đó tánh không. Thứ hai, tánh không nghĩa thứ hai là cái gì có sinh thì có diệt, cho nên là tánh không. Tại đây thì cái gì có sinh lên thì nó diệt đi, do đó không có cái nào mà nó tồn tại mãi mãi được, vì tính chất sinh diệt cho nên gọi là tánh không. Cái thứ ba là cái tính chất duyên khởi, cho nên là tánh không. Bởi vì ấy, bây giờ mình nói là trong người mình là người mình nói đây là cái ta, nhưng mà thực sự ấy, trong đó đó nếu rút xương đi thì cũng không được, nếu rút mau đi thì cũng không được, rút bớt cái bộ óc đi cũng không được, đại khái như vậy. Cho nên ấy, con người là nó tạo bởi rất nhiều yếu tố khác nhau, thành không có, không đâu, trong đó không có một cái gì mà gọi thực sự là con người cả. Xương là con người, hay là máu là con người, tóc là con người, chân là con người, hay là đầu là con người. Vì vậy cho nên á, mặc dù nói là con người, thực tế nó vẫn là không có. À, có hiểu được cái nào? Không vô thường thì hiểu được đó, là dễ hiểu hơn nè. Sinh diệt là vô thường thì dễ hiểu đó nè. Bây giờ là do cái dương hợp mà nó vẫn là không. Bởi vì cái không ở đây đó, tức là không có một cái này nhất định là cái đó cả. Cho nên mấy cái chuyện mà ngài Nagasena, vua Milindra mới hỏi ngài Sarasena là ngài tên gì? Nói là tôi tên là Nagasena. Nagasena là cái gì? Nó không có gì cái Nagasena cả. Ông vua nói vậy thì là ngài nói như vậy sau kia, ngài nói là ngài tên Nagasena mà nó không có gì cái Nagasena. Nagasena là sao? Đó, ví dụ như nhà vua đến đây bằng cái gì? Nói là cặp đến đây bằng chiếc xe. Vậy thì cái gì là cái xe? Vua nói là đến đây bằng cái xe. Vậy thì là cái bánh đó là cái xe, hay là cái gồng là cái xe, hay là cái tâm là cái xe? À, cái gì là cái xe? Thì hỏi cái gì nhà vua nó không phải cái xe. Vậy thì tất cả những cái không phải cái xe lại là thành cái xe sao? À, thành cái xe cũng là không. Cái chữ không này mang tính chất là cái không của cái mà có hợp với thành, còn không có hợp là không có. Cái không thứ tư, cái không này là cái không quan trọng. Cái không là pháp như thế nào thì nó là như vậy. Tức là không ở đây là không có cái quan niệm, cái tư tưởng của mình xen vào. Tức là các lại pháp cho nó như thế gọi là không. Còn mình đặt cái này á, vốn cái này á, là nó là như vậy, là như thế, nhưng mình đặt cái ly. Cho nên á, trong đầu của mọi người á, khi nói tới cái ly đó là đã hình thành một cái ý niệm. Chứ còn nó vẫn là nó, còn ý niệm á, không có ý niệm mà nó là nó, cho nên gọi là không. Thì cái không này này, cái không này đó mới là cái không của giải thoát. Bởi vì ấy, có ý niệm như hồi nãy mình nói là có ý niệm lên khởi lên, tức là có bản ngã, có tư tưởng, có bản ngã, có thời gian, có đau khổ. Lấy một ví dụ đó, lấy ví dụ mà một cụ thể hơn nữa, chứ không cái này mình nói vậy mình cũng không hiểu. Nhưng bây giờ đó, anh này với cái chị hàng xóm không có sao cả. Tức là hai người cứ người này đi đâu đi, người kia đi đâu đi, gặp nhau ngoài đường thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà khi cưới cái bàn sống rồi về làm vợ, tức là bây giờ là gán cho cái người đó một chữ vợ. Cái chữ vợ đó là bạn thân cái người hàng xóm nó không có. Chỉ khi mình lấy về và mình gán cho là vợ thì bắt đầu đó mình mới là hạnh phúc khổ đau đổ trên cái khái niệm vợ đó. Như vậy á, thực chất bởi vì cái người hàng xóm đó khi mình gặp hàng ngày mà cũng có đau khổ gì cả, mà sao bây giờ là vợ thành vợ mình rồi thì trở thành hạnh phúc đau khổ. Do đó hạnh phúc đau khổ đó nó sẽ là không khi mà mình không gán cho pháp bất kỳ một ý niệm nào. Khi không gán cho pháp bất kỳ một ý niệm nào thì lúc đó pháp là không. Cho nên cái không này mới thật sự là cái không giải thoát. Có ai hỏi thêm không? Thế này là nếu mà mình mà không giữ giới thì có làm cho cái tinh tấn của mình bị hủy hoại, bị thoái rui không hả? Thầy có lấy một cái ví dụ là mấy cái ngạch cửa của mình á, nó cao lên 10 phân. Cái ngạch cửa của mình nó cao lên 10 phân, đi vô mấy cái chùa ở miền Bắc này đấy, là họ thường hay làm cái ngạch cửa nó cao lên, cho nên mình sẽ bước qua. Vậy thì ở nơi cái chỗ cái bạn đó, người ta sẽ đề một cái câu, mà câu đó chính là luật. Đến ngang đây, dỡ chân lên cao 10 phân, rồi hãy bước qua. Đó là luật cái gì nữa? Không. Nhưng mà một người cẩn thận thì không cần cái câu đó, người ta vẫn bước qua được. Nghĩa là người ta không cần cái câu luật đó, người ta vẫn làm đúng luật. Vì vậy cho nên thầy mới nói là thần trọng chính là giới. Nếu mình thần trọng đó thì mình sẽ có vô lượng giới, chứ không phải là chỉ có 10 giới hay 5 giới. Mình chỉ cần thần trọng thôi thì mình sẽ có vô lượng giới, cho nên gọi là giới vô hạn. Còn cái giới mà 5 giới, 10 giới đó là giới hữu hạn. Thì cái sở dĩ mà 5 giới, 10 giới là để làm gì? Để thực ra là để nhắc nhở. Cứ coi như mình là con nít đi. Cũng như nhắc nhở mấy đứa con nít đó, con bước qua ngách cửa là con phải nhớ là dựa chân lên ít nhất là phải 10 phân. Rồi thế là lục cái gì nữa? Hay là ban đêm á, ban đêm con không được đi ra ngoài. Đó là lục. Nhưng mà đó là bởi vì đứa con nít đó nó không đủ thần trọng cho nên mới không dám cho ra ngoài. Thế còn nếu một cái người đã lớn rồi mà đủ thần trọng thì ban đêm ra ngoài cũng chẳng sao. Phải không? Cho nên á, cái người mà chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát trong mọi hành động nói năng suy nghĩ thì người đó đã là vô cùng giới rồi. Giới là trở nên vô hạn. Và cái người đó sẽ trở nên tinh tế. Thí dụ như giờ thầy nói chuyện thế này. Uống rượu xì cái ma túy rồi chẳng hạn thì cái đó là có giới cấm rồi. Nhưng mà hút thuốc là không có. Thuốc đâu có giới cấm nào, hút thuốc đâu. Nhưng một cái người tế nhị người ta sẽ không hút. Là khác vậy, tức là một vị sư. Nếu một vị sư tế nhị người ta sẽ không hút. Cho nên á, lúc đó cái giới của cái vị sư mà thông dong tự tại rồi mà coi như tưởng là không giữ giới á, mà làm việc chi làm cũng đàng hoàng chính xác. Nhưng mà ngược lại một cái người giữ giới thì lại là có những hành động rất thô thắng. Cái giới sợ gì mà thô tháo đó là vì họ chỉ biết giữ cái đế đó thôi. Còn ngoài ra là như vậy thì cả cuộc sống của mình nó chỉ có, ví dụ vị tỳ kheo là 350 giới này, cả cuộc sống mình mà chỉ có 350 giới, trong khi cuộc sống là nếu mà nói là cái mà hôm qua mà nói là linh tinh mà học thì ứng xử đó, trong ứng xử là có vô số giới, bằng phải biết biến chuyện vô cùng. Chứ còn nếu mà không biết được chuyện vô cùng á thì là không được. Thế thầy kể một cái chuyện mà giữ giới này. Cái chuyện này là một chuyện rất hay. Là không phải là chuyện mà kìa ra. Trong chuyện thiền á, nó có một cái ông đó. Ông lên ông gặp một người thiền sư. Ông nói con là người tội lỗi, đã làm không biết bao nhiêu tội lỗi. Bây giờ thầy chỉ cho con một cái cách gì đó mà để làm cho con là hết được cái tội lỗi của con. Vì thầy đó mới nói rằng là bây giờ ta đưa cho ngươi một cái chiếc áo này màu đen, rồi ngươi sẽ vào trong cuộc đời này và ngươi cứ làm tất cả những cái điều thiện gì cho đến khi mà cái áo của ngươi nó ra thành màu trắng, thì tức là ngươi hết tội. Thì cái anh đó, anh mới mặc cái áo đen đó, anh đi làm toàn là những việc mà từ thiện, những việc là tốt đẹp giúp đỡ người. Nhưng mà cứ nhìn lại cái áo và cứ đen. Thì làm hết cách rồi, làm bao nhiêu năm vẫn cứ đen. Anh nói không có cách nào mà làm, mình làm thiện hết sức rồi mà bây giờ vẫn cứ đen là làm sao. Thế thì anh ta mới đi về chùa lại và định là trả cái áo cho cái ông thầy, là hết cách rồi, tội lỗi vẫn là tội lỗi, không có cách nào mà trừ được cái trần. Thì khi đi tới gần chùa rồi á, thì ông mới thấy là có một người phụ nữ mang thai mà lại là bị một cái tên du đạn gì đó không biết, nó tới đòi hiếp dâm cái người phụ nữ đó. Thì anh ta là chịu không nổi, anh ta gọi là anh là hồi trước là anh giỏi võ lắm, anh tới là anh chỉ đá một cái là cái cầu đó là văng ra cứu được cái người này. Nhưng mà anh đã giết chết cái người mà thanh niên đó, bởi vì trong cái lúc đó cái phản ứng của anh là để cứu cái người phụ nữ đó ra, thì anh đã đánh cái người kia là phải chết tại chỗ. Thế thì anh xong việc đó rồi á, thì anh mới lên trả cái áo cho vị thầy, nói con không cách nào mà có thể làm cho cái áo trở thành trắng được. Thế ông thầy, ngươi coi lại đi, áo đã thành trắng rồi. Trong khi anh làm những việc thiện, thì những việc thiện đó là những việc thiện anh tính toán để trừ việc ác, cho nên việc thiện đó nó vẫn chưa là thiện. Còn ở đấy anh thực sự xả người anh ra, anh cứu người thôi, chứ hoàn toàn là không, lúc đó anh, bởi vì anh hết cách rồi, anh không còn nghĩ đến cái chuyện là để mà làm thiền để bù cái ác nữa, mà anh chỉ làm thiền để cứu người thôi. Mà anh giết người, lúc đó là anh giết người, nhưng mà cái hành động giết người của anh vẫn là vô tội. Vậy thì nói sát sanh là gì? Sát sanh là bài học, cho nên gọi là Panatipata Viramani Sikkhapadang Samayami, tức là tôi nhận cái điều mà sát sanh này làm bài học. Trong cái câu mà giới mà đọc ra đó, không hề nói là cấm không được sát sanh đó, không phải là cấm hoàn toàn không được sát sanh đó. Cấm hoàn toàn không được sát sanh là hoàn toàn khác. Ở đây đó, lấy việc sát sanh làm bài học là một hoàn toàn khác. Tức là khi anh giết đó, cái tâm anh là tâm gì? Tại sao mà anh lại khởi lên cái tâm muốn giết người ta? Bởi vì anh không có ý giết người, anh chỉ có ý cứu người chứ không có ý giết người. Cái tâm của anh nó không hề có cái tâm giết người. Cái tâm của anh là một phản ứng cứu người. Tức là tâm anh vẫn là tâm, tâm khiến cho cái áo trở thành màu trắng, chứ không phải. Cho nên phải lấy đó làm điều học, chứ đừng có đem điều đó làm trói buộc mình. Nhưng mà cái điều này nó quá vi tế, cho nên không ai dám nói. Thì người ta chỉ nói là thôi, đừng sát sanh rồi này kia, thì chúng sanh là có mạng sống này kia, quý mạng sống, mình cũng quý mạng sống. Đại khái nói là như vậy, cho nên mình phải tôn trọng sự sống. Thực ra nói như vậy là cũng là đúng. Nhưng mà hành động của một cái tâm, phải là một cái tâm chánh trực ngay thẳng, một cái tâm hoàn toàn trong sáng, ngay thẳng. Trong cái thời điểm đó thì nó là như vậy. Trong cái câu hỏi thầy có kể một câu chuyện như thế này, là có một cái đoàn lính trong thế chiến thứ hai rồi gì đó biết, là đoàn quân bên này đoàn quân bên kia đánh nhau dữ dội. Thì trong khi mà đánh nhau dữ dội như vậy thì bên kia nó pháo kích vô quá chừng đấy, cho nên cái anh mà đuổi được một cái anh quyết định là rút luôn. Nhưng mà trong khi đó là có một cái người bạn chiến hữu của mình đó, là bị thương trầm trọng, bị thương nát hết trơn rồi, nhưng mà anh vẫn còn sống. Anh đánh giá rất nhanh là bây giờ mà có đem xác này về cũng như không. Mà là nếu mà bây giờ mà phải mang xác này về thì sẽ chết thêm nhiều người nữa. Nhưng mà nếu để cái xác đó để lại đó một mình, để rồi cứ pháo nó đến rồi nó vẫn cứ còn sống, rồi kẻ thù nó đến rồi nó sẽ còn dày xéo thêm nữa, cho nên anh quyết định bắn chết lập tức và rút lui. Bây giờ thầy hỏi là hành động đó là hành động có phước hay có tội, cũng không biết nữa, nhưng mà tùy theo lương tâm của anh. Nếu lương tâm của anh là đừng để cho bạn mình khổ đau thêm nữa, cứ ngồi đó mà bây giờ ta nát cái tên rồi, bây giờ mình đem về cũng không cứu sống được, mà đem về thì chầm cái đường rút đi đó, thì sẽ còn nhiều người chết nữa. Mà để đó thì cứ bạn mình là phải còn bị mất đàn, tiếp tục bị mất đàn, mình pháo kết quả rồi tiếp tục bị mất đàn làm đau khổ nữa, bắn chết ngay tại chỗ rút lui. Ai nói đó đúng hay sai, thậm chí mình cũng đừng nói đúng hay sai nữa. Mà việc làm đó là phải, đừng có nói đúng hay sai, đừng có nói phạm giới hay không phạm giới, mà cái việc làm đó lúc đó lương tâm của anh làm như vậy, chứ không có làm cách nào khác. Cho nên á, giới là bảy là điều học, sikha padang, sikha ti là học, padang là cái điều để mình học ra chính mình. Học ra chính mình là cái trong hành động đó mình làm với tâm gì. Bây giờ đó, một cái cơn bệnh đang xảy ra, một cái nạn dịch đang xảy ra, hàng trăm hàng ngàn người bị dịch bệnh. Trong lúc đó là một cái tiệm thuốc có thuốc đủ để mà phân phối cho mọi người, anh lại đâu có tích cực để mà anh bán lên hàng triệu đâu, thay vì là cái thuốc đó chỉ 100.000 một hộp thôi, thì anh đâu có tích cực để bán lên 1 triệu đâu. Cho nên anh giấu, vô mua là không bán, để mà nắng nghĩ cách nào đó mà để bán lên thành 1 triệu đi. Nếu có một người giỏi mà vô trồng được mà đem pháp cho đồng bào, bảo đảm là anh nó có phước để cứu người. Vua ăn trộm cái thuốc đó để đem đi cứu người là bảo đảm nó có phước chứ không có tội gì cả. Ăn trộm là một điều học. Adina dana veramani sikha padang samadhiyami. Tôi nguyện lấy cái không trộm cắp, cái điều không trộm cắp làm điều học. Cái câu đó tôi chấp nhận lấy cái việc tránh sự trộm cắp để làm bệnh, để làm điều học. Giới mà Đức Phật này đặt ra là dưới một cái hình thức rất kỳ diệu. Có thể là những cái đạo khác mà nó cấm người không được làm chuyện này, cấm người cũng được làm việc kia, nếu người làm việc đó sẽ đọa địa ngục đời đời. Còn Đức Phật không có nói như vậy, sẽ lấy đó làm bài học, để điều học cho mỗi người. Mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau để học ra cái bài học đó. Trong khi đó thì nó có hai cái pháp vừa bất thiện vừa thiện, nó trộn vào nhau. Ví dụ là như thầy nói là lấy thuốc của người ta, thì về mặt thực tế là nó vẫn ở cái là lấy của không cho, trong một cái thực thể là như thế. Còn một cái tâm để cho những người khác thì là hai cái pháp đấy nó trộn vào nhau. Tức là một bên bất thiện, một bên là thiện, hai cái đó. Cái đó không hẳn. Cái đó không hẳn là thiện bất thiện, bởi vì tùy theo cái tâm người đó, có thể cái tâm người đó hoàn toàn thiện. Tại vì cái mà thiện với bất thiện lúc đó mình đã là đánh giá không phải trên cái thực thể, mà mình đánh giá trên cái chuyện mình cho rằng là phạm giới là có tội. Tức là mình đánh giá trên một khuôn mẫu, chứ không phải đánh giá trên một thực thể. Còn điều học là gì? Điều học tức là cái điều đó để mình thấy ra thực thể của tâm mình lúc đó là gì? Cái thực thể của tâm mình trong hành động đó là gì? Đó, là một chuyện khác. Ví dụ như bây giờ một cái người, một cái ông trụ trì, ngày hôm nay là Phật tử sẽ đến chùa là làm lễ, thì bây giờ cái sân là nó dơ, cỏ mọc đầy, cái vị trụ trì không có ai cả, cho nên vị trụ trì phải ra lo mà quét dọn cỏ đồ đàng hoàng. Một vị tỳ kheo nhổ nhổ cỏ làm chết một cái sinh vật có sự sống cũng là phạm giới. Phạm giới, nhưng mà việc làm của ông một với cái tâm vị tha, nhổ cỏ cho sạch sẽ thì ông lại có phước chứ không có tội. Trong giới đó, có những cái giới phạm giới mà không có tội mà có phước. Có những cái đó phạm giới thì không có không nếu phạm giới thì chỉ không có phước thôi chứ không có tội. Ví dụ như thế này, bây giờ Phật tử thọ bắt con trai, nhưng mà đói bụng quá thì không nổi ăn, thì tức là coi như mất cái phước của cái giới bắt con trai đó, thì còn không có tội gì, không có tội gì hết, tại vì ăn không ăn cũng vậy thôi, đâu có sao đó. Nhưng mà nếu mà mình không ăn á, thì mình được cái phước là mình không bị lệ thuộc vào cái chuyện ăn uống, mình có thể là giải thoát dần ra được cái chuyện là mình phải lệ thuộc vào ăn uống. Nhưng mà nếu mình ăn á, thì cũng chẳng tội gì cả. Nhưng mà ví dụ như trong ngũ giới mà mình sát sanh hay trộm cắp, nếu như sát sanh trộm cắp đó là bởi vì hại người, lợi mình hại người, thì chắc chắn là cái tội đó trong không dài được nào hết hơn. Con bạch thầy, như thầy vừa giảng như vậy thì như con khi mà con giữ ba quan thầy giới, con cứ phải tránh ra cái ngày mà con phải đi làm thì công việc của con sẽ là ca hát thì con rất là khó, nhưng cái tâm con không muốn khác, nhưng vì là cái công việc chuyên môn của con vẫn hát thì việc đấy có gọi là đứt cái giới không? Giới ví dụ như mình hát thì nếu mà nói theo giới đó, theo cái điều lỗi giới là thế này thế kia thì giới thì vẫn là phạm giới, nhưng mà tội thì không có tội gì cả. Nhưng mà nếu mình giữ được thì có phước, tại vì mình giữ được thì mình sẽ nhẹ nhàng thoải mái, đại khái vậy, mình thoát khỏi được cái mà ảnh hưởng của cái mà cái nghe nhạc cái đâu này đó. Tức là cái mục đích của những cái giới này đó là mục đích để cho mình nó là không có bị dính mắc, thì biết là nói vậy thôi, thoát ra được những cái mắc. Nhưng mà bạn thực ra nó không có tội gì cả, vì mình ăn nó có tội việc gì mới tốt. Có khi không ăn là có tội, có khi mình không ăn là có tội rồi khác. Tại vì bây giờ mình ăn thì nó hư đi, bỏ phí của người ta là không có mà ăn, rồi bây giờ mình lại bỏ đi mình không ăn vì mình giữ giới mà mình không ăn. Tôi chẳng thà ăn đi mà cho giữ giới để cho người ta có phước thì cũng tốt hơn. Tại sao? Cho nên là mình, tại vì người ta không thấu hiểu được là cái giới nào là giới có tội mà giới nào là không có tội, cái giới nào là chỉ giữ để cho nó khỏe mình ra thôi, chứ còn nó không có tội. Chứ hồi xưa nếu mà có tội á, thì trước khi mà đặt cái luật mà không ăn buổi chiều á, trước khi mà Đức Phật ngài đặt cái luật không ăn buổi chiều á, nguyên do là bởi vì có một lần cái vị tỳ kheo đó đi bát, mà vì là hồi xưa là không có cái lúc nào muốn đi bát là đi nửa đêm đi bát cũng được, nghĩa là miễn sao ví dụ như ngồi thiền ngồi tới nửa đêm rồi cái mới đói bụng nó mới đem đi bát đi cất thực. Thành nó cứ là người thì 1 giờ, người 2 giờ, người 3 giờ, người 4 giờ, người nửa đêm đi bát lung tung hết trơn. Thì có một hôm đó đó thì cái vị tỳ kheo đó là xuất thiền nó đàng hoàng, tu đàng hoàng, nếu mà chơi xuất thiền nó đàng hoàng nó ôm mình bát đi. Đi tới cái nhà đó thì trời chàng vàng tối rồi, tối rồi. Thì cái người giúp việc của cái nhà đó mình tới đang rửa bát, rửa chén bát, người ta cứ chăm chú cái này, ta rửa chén bát. Nhưng khi nhìn lên thì thấy ông sư đứng mà là trong bóng đêm, cho nên là thấy một cái bóng đen đứng ngay trước mặt á. Trời nó bỏ nó chạy, nó quăng đồ nó bỏ nó chạy. Chạy cái vị sư đó là không phải tôi là tỳ kheo. Nó tức quá, người nào mà nói tỳ kheo có tức quá mà cha mới tỳ kheo. Ông nội mới tỳ kheo, ông chơi cho một lần. Tỳ kheo gì mà ham ăn mà lúc nào mà muốn ăn ăn vậy? Chơi cho một lần. Lúc đó mới về, lúc đó cái được mới về cái đó là cái đó từ nay về sau á thì quá ngò không được đi, không được ăn, không được đi khất thực nữa. Thế thì trước khi đặt cái giới luật đó, những cái vị ăn buổi chiều vẫn đắc đạo quá như thế, chứ đâu có tội gì đâu. Nếu mà tội thì mấy vị mà khi mà chưa đạt cái giới luật đó thì buổi chiều người ta đi bán, người ta ăn, người ta vẫn đắc đạo. Thì nếu như ăn buổi chiều mà tội thì mấy vị đó đã không đắc đạo. Thành ra cái giới luật là một cái điều cực kỳ là lạ lùng. Giới luật là gì? Nếu một người thành công thì người đó sẽ tự nên tinh tế trong ứng xử của mình. Vì vậy cho nên giới là uyên chuyển vô cùng. Giới là uyên chuyển vô cùng, tùy lúc tùy nơi, không có một cái chỗ nào mà gọi là cái giới nhất định hết trơn. Do đó khi một cái vị mà đắc quả Tu Đà Hoàn là vì đó không còn giới cấm thủ. Thì giới cấm thủ thường thường các vị mình là cứ định nghĩa là giới cấm thủ là nghi lễ ngoài đạo, nhưng mà không phải. Giới cấm thủ có nghĩa là cái người đó, cái vị đó không còn chấp vào hình thức của giới nữa. Cái hình thức của giới không ràng buộc được cái vị đó nữa. Vì đó hành động tự do tự tại mà vẫn là trong sạch hoàn toàn. Cho nên gọi là không còn bị giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là chấp thủ vào giới cấm. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói như vậy cái mà người ta cứ không còn là sờ giới nữa, người ta không còn giữ giới nữa, cho nên không ai dám nói chuyện đó. Nhưng mà tại vì thầy có thể chỉ cái cách là mình có thể thần trọng chú tâm quan sát, ai làm được điều đó không cần giới nào hết trơn, bảo đảm là sẽ làm tốt hết. Vì trong thần trọng chú tâm quan sát đó, thì chính là giới định vậy. Sẽ từ mình uyên chuyển thấy biết việc gì mình nên làm, việc gì cũng nên làm, cái nào đúng cái nào sai là từ đồng thấy ra hết. Có những cái hành động nó chẳng có cần gì, cũng không có một cái giới nào cả, không ràng buộc gì mình cả, thế mà mình là phải làm. Hôm đó có một cái người họ tới họ cúng, họ đem một cái gói quà tới họ cúng. Có một cái vị sư đệ của thầy á, đó nhất định nhận, nó không nhận, không nhận là không nhận. Thì thầy ấy là sư huynh của vị đó, theo lẽ nếu mà thầy từ ái thì cái người đã đem qua dân cho thầy thì thầy sẽ từ ái thì cũng nhận, tại vì lúc đem đi dân cho sư đệ của mình, bây giờ sư đệ mình cũng nhận mà mình cứ nhận, phải không? Nhưng mà thầy lại đọc thấy là ở những người đó họ rất là buồn khi mà họ thành tâm, họ đem một cái vật tới, họ đem một cái gói quà tới họ dân. Thì khi cái người đó đem qua dân thầy thì thầy là hoàn thiện nhận liền. Không phải nhận thực ra đó, thầy nhận cái đó để làm gì? Nhưng mà để người ta hoan hỷ. Chứ thôi là bây giờ người ta đang bị hụt hẫn, bây giờ thầy nhận. Nhưng mà thầy biết rất rõ là cái tâm mình lúc đó là tâm hoàn toàn vì tha, chứ không có. Không phải là vì cái món, một cái món đồ đó mà mình thích cái món đồ đó mà mình nhận. Ví dụ như thế này, theo luật đó, là cái gì mà tài sản của tăng chúng là không được đem ra cho bất cứ ai. Nhưng mà thầy là tội gì thầy trả chịu cho con thầy quý trò. Chùa khác thiếu là đem cho, tại vì chùa mình dư để đó hàng đống, cái chùa khác phải đi mua nó làm gì. Thôi tôi chịu cho, nhưng mà tôi cứ lấy cho. Mấy nhà nghèo không đem cho phân phát cho họ để làm gì? Cứ nói là đem một cái gì mà từ trong chùa mà ra ngoài là mang tội và đi mua. Và đi mua cái cho này còn đào địa ngục để chịu. Nhưng mà thầy biết chắc là không có cái chuyện gì mà địa ngục cái chuyện đó hết á, tại vì người ta quá chấp cái giới đến cái độ là cái giới là để mà buông, thì bây giờ là đem giới mà buộc mình. Thực ra phải nói rằng là khi mà thầy mà nói những cái điều này là thầy cũng xem các Phật tử là những người hết sức thân thiết, cho nên thầy mới nói chắc điều này cũng không có thể nào mà nói ra tuyên bố cho mọi người. Tuyên bố được mọi người ta khi nói tuyên bố người ta hiểu lầm, người ta làm tầm bày rồi nói tạm bên bên suối. Rồi hết giờ. Ngày mai chúng ta còn một buổi nữa rồi sẽ chia tay.